xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1585, quy tắc hôn nhân, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mụ Mụ là một cái điển hình nông thôn phụ nữ. Cho nên nàng vẫn cảm thấy có thể lên tivi người đều rất có bản lĩnh. Chỉ là làm Trương Mụ Mụ không có nghĩ tới là nàng cái kia hỗn bất lận con dâu thế mà còn có thể lên tivi. Thành người có bản lĩnh, thấy Cố Thiền Vũ hiện tại phát đạt, Trương Mụ Mụ để cho mình nhà mẹ đẻ một cái cháu trai mang nàng đến thành phố tìm Cố Thiền Vũ. Trương Mụ Mụ nghe người ta nói Cố Thiền Vũ hiện tại thành một cái gì truyền thanh thường chú khách quý. Mỗi tuần hai ngày đều sẽ tới đài truyền hình ghi chép tiết mục gì. Bởi vì không biết Cố Thiền Vũ hiện tại ở chỗ nào. Cho nên Trương Mụ Mụ trực tiếp tới đài truyền hình tìm Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ tiết mục là 5 giờ chiều bắt đầu, đến 6 giờ 30 kết thúc. Thời gian này vừa vặn tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Cho nên có thời gian nghe tiết mục, chờ Cố Thiền Vũ 5 giờ trước đó đón xe đến đài truyền hình thời điểm. Đã nhìn thấy ngồi chồm hổm ở đài truyền hình cửa Trương Mụ Mụ. Bên người nàng còn đứng lấy một cái cao lớn thô kệch nam nhân. Cố Thiền Vũ nhận biết nam nhân kia. Người này gọi Dương Đại Minh, là Trương Mụ Mụ nhà mẹ đẻ bên kia thân thích. Cái này Dương Đại Minh cùng Trương Quốc Ninh một cái đức hạnh. Cả ngày đều chơi bời lêu lổng. Trương Mụ Mụ cũng nhìn thấy Cố Thiền Vũ. Nàng vụt một chút liền từ dưới đất ngồi dậy. Sau đó đối mở lớn Minh chép miệng, ra hiệu Cố Thiền Vũ tới. Người tiện nhân này, cuốn đi nhà chúng ta tiền lại dám chạy. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trương Mụ Mụ đi tới, nàng hung tợn trừng mắt Cố Thiền Vũ một mặt, có thể coi là sổ sách dáng vẻ. Cố Thiền Vũ cười lạnh, vị này bác gái, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Làm phiền ngươi không muốn chặn đường. Ta bây giờ còn có chuyện. Vương Viện Viện, ngươi ít cho ta giả ngu. Nếu không phải ngươi, Quốc Ninh cũng sẽ không như thế thảm. Nói lên Trương Quốc Ninh, Trương Mụ Mụ quả thực muốn nuốt sống Cố Thiền Vũ. Trước đó vì chữa khỏi Trương Quốc Ninh chân, Trương Mụ Mụ cho hắn tìm một cái lão trung y, không nghĩ tới cái kia lão trung y căn bản chính là lừa đảo. Đem tiền của nàng toàn bộ lừa sạch không nói, Trương Quốc Ninh chân cũng bởi vì chậm trễ trị liệu triệt để không cứu nổi. Nghĩ đến con của mình cả một đời đều không đứng lên nổi. Trương Mụ Mụ trong lòng cái kia hối hận, nàng liền trông cậy vào đứa con trai này dưỡng lão, ai có thể nghĩ tới cuối cùng con của nàng tê liệt. Cái này đừng bảo là làm Trương Quốc Ninh chiếu cố nàng. Nàng còn phải chiếu cố Trương Quốc Ninh cả một đời. Trương Mụ Mụ càng nghĩ càng thấy thỏa đáng, sơ cái kia sổ tiết kiệm liền không nên cấp Trương Quốc Ninh. Nếu không hiện tại nàng còn có thể có chút dưỡng lão tiền. Ly thu tiết mục thời gian còn có không đến 10 phút. Cố Thiền Vũ không có thời gian ở đây cùng Trương Mụ Mụ xé. Nàng dự định vòng qua Trương Mụ Mụ vào đài truyền hình. Lại bị Dương Đại Minh cản lại. Vương Viện Viện, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục làm ngươi truyền thanh chủ bá, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta nhị cô 10 vạn khối tiền. Nếu không chúng ta liền đem ngươi làm chút chuyện này tuyên truyền ra ngoài. Dương Đại Minh uy hiếp Cố Thiền Vũ. Dương Đại Minh chính là một cái lưu manh. Hắn sở dĩ mang Trương Mụ Mụ đến đài truyền hình, đơn giản là muốn giúp Trương Mụ Mụ lường gạt Cố Thiền Vũ. Chính mình cũng có thể được một chút ngon ngọt. Cái gì? Cố Thiền Vũ làm bộ chính mình không có nghe thấy. Nàng bất động thanh sắc đem bàn tay đến trong túi, sau đó đem điện thoại lấy ra, mở ra ghi âm công năng. Người mẹ nó ít cho ta giả ngu, người làm chút này phá sự trong lòng ngươi không có số sao? Người mẹ nó nếu là không lấy ra 10 vạn khối tiền, lão tử nhất định bôi xấu ngươi. Dương Đại Minh hung tợn nói. Dương Đại Minh nói xong, Trương Mụ Mụ vội vàng lại bổ sung một câu. Đúng, lấy ra 10 vạn khối tiền, còn có đem cháu của ta trả lại cho ta. Nếu không ngươi đừng nghĩ như vậy, tiếp tục phong quang đi xuống. Cách chương.